Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, bức bách. Canh 3, Chu Phàm ở đâu? Chu Phàm ở đâu? Lãnh Phi âm thanh du du truyền vang ở giữa núi rừng. Thật lâu không dứt, lượn lờ không ngớt, hình như ngưng tụ thành mây mù bình thường. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Côn trùng chim nhỏ hình như đều tuyệt tích, không nhúc nhích phảng phất gặp phải thiên địch. Lãnh Phi âm thanh tiếp tục lượn lờ không ngớt, nhưng Chu Vi lại không có đáp lại. Lãnh Phi nhíu nhíu mày đầu, hắn cũng không thể cảm ứng được Chu Phàm tồn tại, lẽ nào không ở nơi này? Hắn tin tưởng Trình Giao Y sẽ không lừa gạt mình, Chu Phàm liền nên ở đây, vẫn là Trình Giao Y cũng bị lừa. Chu Phàm, Lãnh Phi nhẹ giọng quát lên, ở Hạ Trảm Linh Tông Lãnh Phi, chuyên tới để vừa thấy. Lãnh Phi, một đạo hào phóng thanh âm âm vang lên, lập tức xuất hiện một cái khôi ngô hùng tráng thanh niên. Hình như nhất đầu gấu khổng lồ, hắn xuất hiện ở một thân cây sao ở trên, giẫm ngọn cây, theo ngọn cây mà ở trên hạ lay động, hoàn báo mắt đánh giá Lãnh Phi. Lãnh Phi quan sát tỉ mỉ hắn, sư tỷ miệng rộng, tướng mạo thô lỗ, thân hình cường tráng, thật là xưng không ở trên anh tuấn. Hắn lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt, cười nói, có người nói Chu Phàm ngươi mê hoặc một vị Trích Trần Khuyết tiên tử. Không nghĩ đến nhưng là như vậy tướng mạo, ngoài ý muốn, hừ, từ từ không phải là các ngươi nghĩ tới như vậy nông cạn. Chu Phàm ngạo nghễ nói, không trông mặt mà bắt hình dong. Lãnh Phi không phản đối, cười cười, điều này cũng không tính là gì, mỗi người thành trường hoàn cảnh quyết định từng người quan niệm. Nếu như một người chu vi tất cả đều là đẹp trai người, khả năng trái lại nhìn chán, nhìn thấy tướng mạo xấu xí trái lại cảm thấy thú vị, yêu thích ở trường. Mà có người thì lại bởi vì những khác duyên cớ đối với anh tuấn nam nhân có thành kiến, cảm thấy vô căn cứ, trái lại yêu thích thành thật tin cậy. Các loại quan niệm tạo tựu người khác nhau. Chu Phàm mặc dù không đẹp trai lắm, nhưng thô lỗ cường tráng, dương vừa vặn khí 10 phần, cũng chưa chắc không thể hấp dẫn nữ tử. Ngươi không đồng ý? Chu Phàm bất mãn trừng mắt về phía hắn, báo mắt ác liệt. Lãnh Phi cười nói, còn không có kiến thức qua vị này Tư Tư cô nương. Tư Tư không khách khí người. Chu Phàm hừ nói, Lãnh Phi, ngươi vì sao tới đây? Lẽ nào là bởi vì Trảm Linh Tông việc? Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Chu Phàm nói, Trảm Linh Tông lại dám dẫn lấy chúng ta Lạc Hoa Cung, cái kia chính là lấy chết chi đạo, ai cũng cứu không được. Hắn ở trên hạ đánh giá Lãnh Phi, người luyện Trích Trần Khuyết tâm pháp, người là Trích Trần Khuyết đệ tử. Lãnh Phi nói, bên trong tử chính là Trích Trần Khuyết đệ tử. A, nói như thế, người chính là Trích Trần Khuyết ra đầu, muốn gây sự với ta? Chu Phàm lộ ra xem thường vẻ mặt, hắn có thể cảm giác được Lãnh Phi tu vi không bằng chính mình, vì lẽ đó không có sợ hãi, đúng là khâm phục Lãnh Phi gan lớn. Lãnh Phi nói, vừa là vì Trích Khuyết, cũng chính là Trảm Linh Tông, lúc này đều không thương lượng. Chu Phàm khoát tay một cái nói, hơn nữa ngươi cùng ta nói không được, ta muốn nghe trong tông quyết định. Trảm Linh Tông là tất diệt không thể nghi ngờ, ta không ra tay cũng sẽ có khác biệt người ra tay. Lãnh Phi nói, làm sao mới có thể miễn trừ Trảm Linh Tông diệt vong? Chu Phàm hừ nói, ai cũng cứu không được Trảm Linh Tông. Lãnh Phi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, khẩu khí thật là lớn. Các ngươi Lạc Hoa Cung không phải thiên, đối với các ngươi Trảm Linh Tông tới nói, Lạc Hoa Cung chính là thiên. Chu Phàm lắc đầu nói, ngươi cũng đừng ngây thơ, một người làm sao có khả năng chống đỡ được chúng ta? Trừ phi ngươi luyện thành rồi Trích Trần chỉ. Hắn hai mắt đột nhiên phun ra không chút nào ánh sáng, lạnh lùng nói, a, Người thật luyện thành rồi Trích Trần Chỉ. Hắn nói chuyện đến Trích Trần Chỉ lúc, tâm linh bỗng nhiên tránh qua một tia quý nhưng mà sau lại biến mất không còn tăm hơi. Lúc này gây nên hắn coi trọng, hắn cực tin tưởng linh giác của chính mình. Lúc này một tia quý nhưng mà chắc chắn sẽ không sai. Nhất định là Lãnh Phi luyện thành rồi Trích Trần Chỉ. Trích Trần Chỉ như vậy kỳ học có tự hối khả năng. Không muốn hiển lộ ra, người bên ngoài là không cảm giác được nó tồn tại. Lãnh Phi như không luyện thành Trích Trần Chỉ, chắc chắn sẽ không cho mình như vậy cảm giác. Lãnh Phi chậm rãi nói, chính là, Chu Phàm rút ra một cái hơi lạnh, ở trên hạ đánh giá Lãnh Phi, lợi hại nha, Trích Trần Chỉ. Lãnh Phi nói, có Trích Trần Chỉ, có thể thay đổi chúng ta Trảm Linh Tông vận mệnh. Cái này mà, Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, cũng không phải là không thể, thế nhưng người Trích Trần Chỉ có phải là thật hay không? Người khác cũng sẽ hoài nghi. Hắn vội vàng khoát tay nói, ta đương nhiên là không nghi ngờ. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười, ngươi tin tưởng ta luyện thành rồi Trích Trần Chỉ. Tin tưởng, Chu Phàm điểm điểm đầu. Ngươi có thể đi một chuyến Lạc Hoa Cung nhìn, bọn họ hội thay đổi chủ ý. Lãnh Phi bật cười nói, ngươi đây là không có lòng tốt sao? Gắp lửa bỏ tay người, hơn nữa để ta đi đưa chết, làm sao là để ngươi đưa chết đây? Chu Phàm cười ha ha nói, ta là đánh ngươi, nếu như ta muốn cầu Tư Tư cô nương về Trích Trần Khuyết bên trong bị phạt đây. Lãnh Phi chậm rãi nói rằng, Chu Phàm nụ cười liễm lên, trở nên nghiêm nghị, hai mắt phun ra hàn quang, trầm giọng nói, đoạn không thể. Lãnh Phi nói, nếu như không đáp ứng, liền dùng Trích Trần Chỉ, vậy chỉ có thể lĩnh giáo một, hai. Chu Phàm trầm giọng nói, ta ngược lại muốn xem Trích Trần Chỉ đến cùng có hay không có mạnh như vậy. Lãnh Phi cười cợt, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, vù, thiên địa rung động, theo sau một ngón tay thuận theo bầu trời hàng hạ, càng lúc càng lớn, mặt đất xuất hiện một cái chìm khanh, một trượng thâm hố bên trong che kín tỉ mỉ hoa văn. Chính là ngón tay của hắn văn. Lãnh Phi chắp tay mỉm cười nói, làm sao? Chu Phàm đi đến khanh một bên, nhìn về phía trong hầm, nhìn thấy những hoa văn này, cảm nhận được một luồng quý nhưng mà khí tức tại thân thể quay vòng. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, lúc này chỉ tay nếu là hạ cánh hướng mình, tuyệt đối trốn không thoát. Lãnh Phi nói, làm sao? Ngươi có này chỉ pháp, cần gì phải thế Trích Trần Khuyết bán mạng? Chu Phàm ngẩng đầu nhìn hướng về Lãnh Phi, sao không cùng ta hợp tác? Lãnh Phi bật cười, có này chỉ pháp, cần gì phải tìm ngươi hợp tác? Đó cũng không như thế. Chu Phàm nói, ta biết được thiên hạ các tông nội tình, ta cung cấp tin tức, ngươi thì lại động thủ. Chúng ta liên thủ, không có gì bất lợi. Liên thủ làm cái gì? Lãnh Phi nói, Chu Phàm nói, chế bá thiên hạ, buộc bọn họ nghe lệnh. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta không này tâm tư. Chu Phàm ngươi dụng tâm hiểm ác, là đem ta hướng về tuyệt lộ ở trên bước chứ? Ai, có Trích Trần Chỉ, ngươi nhưng không thể thiện Gary dùng. Chu Phàm lung lay đầu, ta tình nguyện bình thường là bởi vì võ công không ăn thua. Như có này chỉ, sớm tựu nhất thống thiên hạ. Hắn một bước không cam lòng tiếc nuối vẻ mặt. Lãnh Phi nói, để Tư Tư cô nương đi một chuyến Trích Trần Khuyết đi. Không thể, Chu Phàm trầm giọng quát lên. Sắc mặt hắn lần thứ hai âm trầm, lạnh lùng trừng mắt Lãnh Phi. Trừ phi đạp lên ta thi thể, bằng không khỏi muốn động Tư Tư. Chu Lang, một đạo nhu cùng thanh âm dễ nghe vang lên. Chu Phàm trước người xuất hiện một cái uyển chuyển thiếu nữ. Nàng nhếch môi đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Phi quét một chút nàng dung mạo, đúng là tuyệt sắc, không kém hơn Đường Lan. Không thẹn là Trích Trần Khuyết đệ tử. một bộ phấn hồng la sam, trứng ngỗng khuôn mặt, da như mỡ đông giống như nhẵn nhùi, lông mày như sa đại, tu trường con người ngậm lấy thu thủy, dịu dàng đưa tình, làm người thương yêu tiếc. Chu Phàm vội hỏi, Tư Tư, ngươi sao đi ra, mau trở về. Triệu Tư Tư nhẹ lay động vầng trán. Chu Lang, ngươi đừng ngạnh đến, không ngăn được Trích Trần chỉ. Nàng thân là Trích Trần khuyết đệ tử, tự nhiên biết Trích Trần chỉ lợi hại, chỉ tay hạ cánh hạ, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn tiêu vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.